Chương 625, xuất phát. Hồng Tảo mang nhi tử hồi hương, vì dọc đường phương tiện cùng với mặt mũi phô trương quyết định ngoại trừ Hiển Chân, Phụ Dung, Hương Lan, Chiếu Cầm ngoài lại mang hai cái chạy chân tiểu nha đầu, bốn tiểu tư cùng bốn thô sử bà mụ từng cái tính được là năm nam cựu nữ 14 người hầu so năm ngoái nàng bà đến kinh mang thân tín thiếu đi 6. Tạ thượng nhìn xong danh sách, lại thấy được lý hành lý đầu đồng dạng liền là cùng các trưởng bối lễ vật, chừng một xe. Sau đó mới là Hồng Tảo cùng Tạ Phong hành lý, lại là một xe. Cuối cùng còn muốn ba chiếc xe trang các tôi tớ dương quần áo ngươi cùng Phong Nhi mới chỉ một xe hành lý. Tạ thượng không yên tâm hỏi, trên đường đủ xử sao, về đến nhà sau lại là không cần lo lắng, cùng lắm thì hiện mua hiện làm. Vậy là đủ rồi, Hồng Tảo cười nói, ngoại trừ hiện xuyên quần áo mùa hè, bất quá lại mang nhị kiện cựu ra. Giống áo kép, tiểu hiên, miên áo linh tinh trong nhà ta đều có sẵn, mà trung thu còn có thể làm mới. Mà Phong Nhi trường được nhanh, hắn tất cả xiêm y đều được hiện làm, ngươi cũng muốn nhiều làm vài món. Tạ thượng ác phù hắn tức phụ cùng hắn đi ra chức vị, ra đi như thế nào có thể lại xuyên năm cũ xiêm y, chẳng phải lộ ra hắn không bản lĩnh đồ trang sức đâu. Tạ thượng lại hỏi, mang theo nào việc nhà? Hồng Tảo nói cho nói, mang theo chân châu mai hoa, kim châu cúc hoa, hổ phách ba nhiều cùng kim ngọc nam yêu cầu tứ dạng, đầu to trên mặt thất bảo mẫu đơn điểm thúy, hoa sen, cẩm đỏ mã não tứ thi. Đấu. Lại chính là mệnh phụ chân châu tam địch quan, cùng ban cho cựu bảo vòng cổ. Mặt khác châu ngọc bảo thạch châm xuyến cũng mang theo việc nhà cũng là mà thôi. Tạ thượng nghe được thẳng nhíu mày, cái này đầu to mặt lại không một bộ mới. Đây là hắn sơ sẩy. Bất quá còn kịp bù lại. Ngày kia lưu mục, ta đi trên mặt đường nhìn một cái tạ thượng quyết định. Hiện mua nhị kiện giống dạng đối với đề nghị của tạ thượng, Hồng Tảo không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là lấy tạ thượng ánh mắt trên thị trường được khó có sẵn. Hồng Tảo không muốn tạ thượng sốt ruột liền tốt luôn khuyên giải an ủi, kỳ thật lúc này ra đi dùng đến đầu to mặt địa phương không nhiều. Từ đường tế tổ tất nhiên đều là mệnh phụ đại trang. Dùng cũng chính là vào nhà tiếp phong yến như thế có một bộ không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi, nếu chỉ nghĩ thu ánh mắt. Tại kinh sư đất này, nhưng chịu bỏ được bạc vẫn có thể đập ra không ít. Không sai biệt lắm như thế nào thành, tạ thượng hiểu được Hồng Tảo hảo ý, nhưng không cho là đúng. Lòng nói, chỉ sợ Hồng Tảo mới đến Sơn Đông liền bị phụ thân hắn nương cho tương gia hắn gần đây chây lười. Hơn nữa tiết trung thu, trung cửu hai cái đại tiết cùng với nhi tử tuổi tròn Hồng Tảo cũng đều phải có đầu to mặt. Bất quá này đó như Hồng Tảo lời nói, thật là không nổi. Dù sao hiển chân tại kinh. Có thể sau đó đưa. Nghĩ đồ trang sức sự tình, tạ thượng qua tay đem đơn tử cho Hiển Vinh. Không một khắc Hiển Vinh liền nghĩ ra đi theo người đánh xe, thường hiền hòa xe la an bài. Thái thái cùng ca nhi lần này hồi hương, Hiển Vinh báo chứng nói, nghĩ dùng xe ngựa một chiếc, xe la 10 lượng. Trong đó, thái thái cùng ca nhi ngồi xe một chiếc, phụ dung hương lan chở 9 người ngồi xe 3 chiếc, lại có đường xá ẩm thực xe 2 chiếc, một chiếc nhóm lửa muốn đốt. Một chiếc chữ tồn nguyên liệu nấu ăn rau quả, lễ xe một chiếc, hành lý xe ngũ lượng hỏa cần trang bị tùy tùng 40 người, người đánh xe 20 người, 10 lượng cùng xe, tính dùng 4 con ngựa, 100 đầu kiện la kinh sư đi chi thủy thành. Đoạn đường này tuy nói không gì đạo phỉ, nhưng tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Hiền Vinh biết Hồng Tảo cùng Tạ Phong cùng Tạ Thượng ý nghĩa, cho nên cho Hồng Tảo ra đi làm cái này thường tùy trang bị liền đi đại trong làm đoàn xe lập tức liền lật gấp đôi. Biến thành 20 lượng, tùy tùng cũng theo nước lên thì thuyền lên, đạt tới 74 người, loa mã cảng là qua trăm. Khinh xa giản hành, không tồn tại. Tạ thượng nghe vậy quả nhiên rất hài lòng, cùng Hồng Tảo nói, lựa chọn sự tình có Hiền Vinh, ngươi chỉ để ý gọi phòng bếp chiếu số này dự bị đường lương. Hồng Tảo lại là có chút phát sầu, hỏi tạ thượng nói, lao ra đem thưởng tùy đều cho ta. Lão gia đi ra ngoài đâu còn có nhân thủ đâu, trong nhà còn muốn lưu hộ viện yên tâm. Tạ thượng cười nói, ta cùng nguyên sư phó bọn họ một đường. Người mang nhiều trái lại không tốt. Đính thiên mang hơn 10 nhân, lục chiếc xe. Như thế Hồng Tảo mới vừa yên tâm. Đảo mắt liền là 16 tháng 5, Hồng Tảo khởi hành ngày, tạ thượng vẫn còn muốn thượng nha môn. Sáng sớm tạ thượng ôm nhi tử thân không dứt, mà tạ phong cũng giống tâm có sở cảm giác đồng dạng, mặt dán phụ thân hắn mặt. Tay nhỏ vòng tạ thượng cổ lưu luyến không rời. Trước mặt người Hồng Tảo không tốt giống nhi tử đồng dạng cùng tạ thượng thân mật, cũng chỉ có thể lại nhải nói, lao ra, nghe nói thiểm tây chỗ kia ẩm thực cùng nhà chúng ta khác biệt, là bữa bữa ăn mì. ngươi xuất phát thời điểm nhất định nhớ mang nhị túi gạo tốt, tốt gọi Hiển Bình cho ngươi đơn làm cơm. Cái này đi ra ngoài, ăn không ngon không phải thành. Tạ Thượng không ngừng gật đầu, yên tâm, ta hiểu. Tạ Thượng đi sau, Hồng Tảo kiểm tra một hồi phòng ngủ thùng, sau đó lại nhìn xem thải họa cho chính viện thượng khóa sau cùng hái hòa đạo. Cái này viện ta liền giao cho ngươi Mễ Hỏa hứa hẹn, thái thái yên tâm nàng nếu ngay cả phòng ở đều nhìn không tốt, vậy thì thật gọi đừng làm. Hồng Tảo gật gật đầu, Phương Vũ vụ trong ngực hết nhìn đông tới nhìn Tây Nhi tử nói cho nói, Phong Nhi, chúng ta ngồi xe ngựa đi Tạ Phong vẫn là cái bà Nhi, vào ban ngày còn muốn ngủ sớm ngọ hai trận cảm giác. Không có đạn quỹ cùng cao su đích xe ngựa tiến lên khi có chút sốc nảy. Vì để cho Nhi tử trên đường ngủ ngon. Hồng Tảo gọi người đem xe điều dạng ngồi bản cải tạo thành kiếp trước tam thêm nhất sofa tổ loại kia một bên đột xuất hình thức, sau đó gắn hoạt động tay vịn lấy vắt ngang Tạ Phong ngủ nôi. Như thế không những được lớn nhất hạn độ giảm bớt xe ngựa chấn động, hơn nữa tại lấy xuống nôi sau còn có thể thay đổi quần áo thượng bảo bảo y y cho Tạ Phong ngồi bên trong chơi thời tiết nóng như vậy. Hồng Tảo lại đau nhi tử cũng có thể thỉnh thoảng khắc ôm trong ngực nhi tử cái này lửa lớn lô tứ thước rộng ngũ thước dài xe ngựa không gian hữu hạn. Hiện lại bị cải tạo giường trẻ nít chiếm nửa bên giang sơn, Hồng Tảo ôm Tạ Phong không có cách nào khác tiến, liền trước đem nhi tử để tại trên giường nhỏ. Tạ Phong đầu gặp lại sau đến tay vịn, không khỏi mới lạ. Hắn rôi tay nhỏ nắm sau phát hiện lạnh lạnh, cứng cứng liền y đi hề nha hỏi Hồng Tảo, đây là cái gì khi lại nhìn đến thùng xe bên trong trên vách đá cùng giường buồn dầu đồng dạng đỏ chót sái kim mẫu đơn xăm. Tạ Phong vui vẻ đưa tay sờ sờ. Sau đó miệng liền ổ tròn vậy mà là cứng cứng ý ý ý nha nha. Tạ Phong ngón tay thùng xe bích nói cho Hồng Tảo hắn phát hiện ngồi xuống. Hồng Tảo đem Tạ Phong ôm ngồi vào đã cố định tốt bảo bảo ghế cài lên đỏ chót rượu kim mâu đơn xăm an toàn mang. Nhi tử quá nhỏ, vừa mới hội ngồi. Có chi nhớ kiếp trước Hồng Tảo cũng không dám gọi hắn một người tại tiến lên trên xe ngựa không phòng hộ ngồi một mình. Đối với bị trói tại trên ghế, Tạ Phong cũng rất mới lạ. Hắn kéo kéo ngực bụng ở lụa vải mang, phát hiện lại là bình thường mềm mại, liền thật cao hứng, mà đợi dương mắt nhìn đến bên tay thùng xe bích, đưa tay sờ sau thì lại phạm trở về hồ đồ từng cái tại sao lại là cứng rắn kéo kéo sờ sờ tại, thường tùy nhóm bộ tốt kéo xe ngựa, người đánh xe vung roi ngựa, roi cuối tướng vai trào phát ra một tiếng giòn vang. Sau tiếng nghiêm chỉnh huấn luyện nhị thất màu đỏ tuấn mã đồng thời cất bước bước chân. Xe ngựa đi lên thùng xe đung đưa là Tạ Phong chưa từng có qua thể nghiệm. Tạ Phong không biết xảy ra chuyện gì, phản ứng đầu tiên liền là hướng Hồng Tảo vươn tay muốn ôm. Nhìn đến nhi tử kinh hoàng, Hồng Tảo nhanh chóng ôm lấy, tốt thanh an phủ, Phong Nhi, ngoan à, không sợ hai a vùi vào Hồng Tảo ôm ấp, nghe được quen thuộc tim đập, Tạ Phong dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó liền lại thiên tính tò mò, y nha nha hỏi Hồng Tảo, hắn màn như thế nào mình ở động không sai. Tạ Phong tuy nhỏ nhưng thông qua sinh hoạt hàng ngày cũng lĩnh ngộ được một chút nhân quả quy luật từng cái hắn màn được hắn kéo mới có thể động. Hồng Tảo tuy không biết nhi tử cụ thể ý tứ, nhưng biết Tạ Phong sợ hãi đều là vì xe ngựa tiến lên, liền muốn để cho biết lữ hành lạc thú. Hồng Tảo khơi mào màn xe một góc cho Tạ Phong nhìn, vì thế Tạ Phong thấy được cùng xe Hiển Chân khuôn mặt tươi cười. Tạ Phong nhận thức Hiển Chân, lúc này nở nụ cười. Sau đó lại thấy được Hiển Chân thân trước đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi lông màu đen bạch miệng đại la đầu, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ lại ổ tròn y lìa nha, quay đầu Tạ Phong lôi kéo Hồng Tảo, têu nàng nhìn bên ngoài cái kia trưởng lỗ thai tăng thể diện trưởng cổ tóc dài đầu. Hồng Tảo nhân cơ hội nói cho nói, con la. Hiển Chân cưới là con la. Con la nhất Tạ Phong nhìn xem Hồng Tảo miệng động theo học, kết quả phát ra âm lại là ác ngô. Hồng Tảo nhìn xem buồn cười. Chịu mến xoa nhẹ táng nhi tử đầu nhỏ, kiên nhận giao nói, con la không phải sinh hài tử, Hồng Tảo chưa từng biết luôn luôn trong mắt không vò hạt cắt chính mình vẫn còn có phần này tính nhẫn mại nhìn nhi tử tâm thần đều tại con la thượng. Hồng Tảo thử đem tiểu hỏa lò Tạ Phong đặt về bảo bảo y y, lần nữa gài dây an toàn. Tạ Phong lưu ý đến Hồng Tảo động tác, còn đưa tay lôi kéo an toàn mang, nhưng bởi vì bảo bảo y y dựa vào cửa sổ, nhìn đại hắc la càng rõ ràng, Tạ Phong liền không phản đối. Mà là ác ngô lôi kéo Hồng Tảo tay háo nhường nàng nhìn con la đứng lên trưởng lỗ thai. Hồng Tảo không rõ Tạ Phong cụ thể ý tứ liền chỉ miệng ô ô giả bộ sợ hãi than đến phụ họa, tiện tay rút ra một mặt khác cửa kính xe hạ cắm đích bạch quên vẽ tử đằng hoa quạt tròn nhẹ nhàng mà đung đưa ra khỏi thành làm sau đến trường đỉnh ngoài một chỗ quán trẻ nghỉ chân. Người đánh xe nhóm múc nước uống ngựa, Hồng Tảo đem ăn mãi vẫn còn không chịu ngủ, vẫn luôn nhìn con La Nhi Tử ôm cho Phù Dung sau đeo khăn che mặt xuống xe đến hoạt động đi đứng. Nhìn đến Hồng Tảo mặt vì màu xanh mạng che mặt che khuất, Tạ Phong lại cùng phát hiện Tân Đại Lục đồng dạng y y y nha nha kêu lên, từ Phù Dung trong ngực đi Hồng Tảo trên người bổ nhào, nghị kéo kia ẩn giấu thái thái mặt mạng che mặt. Hồng Tảo thấy thế phân phó Phù Dung nói, ngươi dỗ dành Phong Nhi nhìn một cái loa mã. Nàng bị Nhi Tử ầm ĩ một đường, lại là muốn thanh tịnh một chút. Phù Dung nghe vậy lập tức chỉ vào tính khẩu gọi Tạ Phong nhìn, Phong ca nhi, nhìn nơi đó, đó là cái gì? Theo Phù Dung ngón tay phương hướng, nhìn đến một đoàn con la mông, Tạ Phong sợ ngây người, từng cái như thế nhiều đầu to phất trần hơn nữa đỏ, hoàng, đen, thanh các loại nhan sắc, tiểu Tạ Phong miệng lại một lần nữa ổ thành một cái tròn. Nhìn con la cái đuôi hữu hiệu, Hồng Tảo phân phó hiển chân nói, gọi người dẫn đầu tính tình tốt con la đến cho ca nhi nhìn một cái, miễn cho một bộ tổng xem không đủ dáng vẻ. Hiển chân vội vàng nói, thái thái, nói đến tính tình tốt, vẫn là ngựa được. Con la không phải thành. Phong ca nhi nhỏ như vậy, được chịu không nổi kinh hãi. Hồng Tảo được đến nhắc nhở lập tức tỉnh ngộ, sửa lời nói, vậy thì ngựa đi dù sao một cái khoa, nhìn xem đều không sai biệt lắm. Độ Tạ Phong yêu thích, Hiển chân gọi người dắt tới một xinh đẹp đỏ chót ngựa. Ngựa bài tử thượng đeo tím bầm chuông, khẽ động liền đinh đương vang, đặc biệt trong trẻo dễ nghe nhất, so Tạ Phong thích nhất dao động tiếng trống còn càng dễ nghe. A từng cái, Tạ Phong miệng trương thành A Tạ Phong quá nhỏ, Hiển chân cũng không dám gọi ngựa đi được cách hắn quá gần. Vì dỗ Tạ Phong, Hiển chân liền gọi người cho ngựa nước uống, uy liệu, mà Tạ Phong cũng là như Hiển chân mong muốn nhìn xem mùi ngon. Cái này ác nô, Tạ Phong trong lòng nghĩ, tuy rằng diện mạo, ăn uống đều cùng hắn thường thấy thái thái, lao ra, phụ dung, Hiển chân đều không giống nhau, nhưng vẫn là rất dễ nhìn.